Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999: Song su tất cả ca tụng. Lao tâm giả trị người. Vi sư năm đó làm cái này sách trận đường thủ tịch thời điểm, cũng không có giống ngươi như vậy cố hết sức qua. Phải học được ủy quyền. Lý Phàm Ân cần nhắc, nhở nói. Bây giờ Lục Khê Thiền nơi nào còn dám phản bác, chỉ đến liên tục gật đầu xưng là. Phòng trúc bên trong ngắn ngủi trầm mặc, sau đó Lý Phàm trầm ngâm một phen, giống như là làm quyết định gì. Lăng không một chỉ, hướng về Lục Khê Thiền cái trán điểm tới. Cái này vốn là cực kỳ uy hiếp, bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ vô ý thức phản kháng chiêu thức. Đi qua Lý Phàm cái kia ba roi cùng chân thực dụ quả vặn vẹo nhận biết phía dưới, Lục Khê Thiền lại là liền chút điểm phản kháng phản ứng đều không có. Sinh sinh đã nhận lấy Lý Phàm một chỉ này. Sau đó, một ngàn loại chưa từng thấy qua. Viễn siêu nàng bây giờ có thể hiểu được khác biệt trận pháp. Nhất thời xuất hiện tại Lục Khê Thiền trong đầu. Sững sờ sau một lát, Lục Khê Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu. Sư tôn, đây là... chấm ngoặc kép, có chút hư nhược thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, ngươi cái này không thành tài dáng vẻ, nếu chỉ là để ngươi đóng cửa làm xe, chỉ sợ thẳng đến ngươi vẫn lạc cũng khó thành đại khí. Những trận pháp này chính là vi sư, những năm này thu hoạch mới, so với năm đó giả chết thời điểm, lại muốn tinh tiến không ít, đủ nghiên cứu một trận. Lục Khê Thiền tự nhiên là biết những trận pháp này giá trị. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận vui sướng cùng cảm kích. Vội vàng hướng Lý Phàm dập đầu bái tạ. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Huyền tố thương. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm không có để ý Lục Khê Thiền, mà chính là quay đầu nhìn về phía Huyền tố thương. Vãn bối tại. Huyền tố thương vội vàng nói. Ngươi hai sự tình. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm chậm rãi mở miệng. Huyền tố thương cùng Lục Khê Thiền nghe vậy, hô hấp đều là nhất thời trì trệ. Bây giờ ván đã đóng thuyền, các ngươi lại là lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không tiện ngăn cản. Khê Thiền thiên tính lười biếng, nếu là bên người không có người thúc giục giám sát, chỉ sợ ngày sau vẫn là khó thoát đồng dạng vận mệnh. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nói, cầm trong tay cái kia từ thần hồn lực lượng tạo thành kim sắc roi dài lăng không vượt qua. Roi này thì ban thưởng cho ngươi. Ngày sau phàm là phát hiện Khê Thiền có lười biếng thời điểm, thì thay thế ta đến hành phạt. Khê Thiền, người không thể ngăn cản, có thể từng minh bạch. Lý Phàm hai mắt nhìn thẳng, Lục Khê Thiền thân thể lại lần nữa khẽ run lên, thấp giọng nói, đồ nhi minh bạch. Huyền tố thường hai tay tiếp nhận ám kim sắc roi dài. Trên mặt có chút sửng sốt, lại có chút kinh hỉ, vụng trộm nhìn về phía Lục Khê Thiền. Không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt lại hiện lên một vệt màu đỏ. Sau đó vẫn là tại đối phương nhắc nhở dưới, lúc này mới hướng Lý Phàm dập đầu tạ ơn. Chuyện chỗ này, ta thì rời đi trước. Đến mức cái này trúc hải bên trong cục diện rối rắm. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Lý Phàm mở miệng, Lục Khê Thiền thì vội vàng nói. Sư tôn yên tâm, ta tự sẽ xử lý. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, Lục Khê Thiền do dự biết, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, lần này đi sư tôn cẩn thận, chấm ngoặc kép. Lý Phàm cười cười, sau một khắc bóng người đã xuất hiện trên bầu trời, chỉ là nhỏ bé kiếp nạn, lại có thể làm bị thương ta. Bất quá đồ nhi tâm ý, vi sư ngược lại là tâm lĩnh, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nói xong, khí tức đã biến mất tại cái này mảnh này trúc hải trong động phủ. Huyền tố thường cùng Lục Khê Thiền kinh ngạc nhìn bầu trời. Cái này bất ngờ ở giữa phát sinh sự tình, chỉ như mộng huyễn, không đến thời gian một ngày. Hai người tựa như là đi qua gần nửa đời lâu như vậy. Hai người ánh mắt xen lẫn. Sau một hồi lâu, vẫn là từ Huyền tố thường mở miệng, như là đã làm ra lựa chọn. Bây giờ hối hận cũng vô dụng. Bất quá, chấm ngoặc kép, thiên huyền kính tự thân chi tranh. Nói không chừng cuối cùng cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Lục Khê Thiền nhẹ gật đầu. Bất quá phát sinh ở chuyện nơi đây, Vẫn là không muốn ngoại truyền mới tốt. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của nàng liếc nhìn Huyền Tố Thường trong tay roi dài. Khí tức đột nhiên lại trở nên có chút hỗn loạn lên. Trúc Hải bên ngoài, đem ban đầu vốn đã trấn áp tôi tớ nữ tu. Cùng Sóc Phong tất cả đều thả lại. Lý Phàm một hàng chính hướng về Thiên Huyền Kính phân thân ở chỗ đó tiến đến. Chỉ là Bách Hoa đạo nhân cùng Lâm Linh nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt. Có chút cổ quái, chỉ có tiểu sư đệ Thiên Dương. Không lấy làm lạ, giống nhau lúc trước, trong Trúc Lâu phát sinh một màn kia màn tràng cảnh. Tự nhiên bị các nàng để ở trong mắt. Trên thực tế, động tĩnh lớn như vậy, thì coi như các nàng muốn không chú ý. Cũng là có chút điểm khó khăn. Nếu là loại thủ đoạn này, rơi vào trên người của ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh trong lòng đối Lý Phàm e ngại tăng thêm mấy phần. Không hổ là thượng sứ, vô luận là đùa bỡn nhân tâm, vẫn là ngự hạ chi thuật, đều đã không sai đăng phong tạo cực. Khó trách có thể bị chân tiên nhìn trúng. Năm đó chư giới may mắn còn sống sót đám người kia bên trong. Cũng không có như vậy a. Bách Hoa đạo nhân thì là âm thầm cảm thán. Lý Phàm không có để ý hai người này suy nghĩ lung tung. Hắn vừa mới gây nên, bất quá là vì lưu cái hậu thủ thôi. Dù sao Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền, hai vị này nữ tu tại Vạn Tiên Minh bên trong địa vị quả thực không tính thấp. Coi như so ra kém truyền pháp giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể tính được là cao tầng thống trị. Nhưng Lý Phàm dù sao không phải thật sự Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Cùng Mặc Nho Bân một lòng, hoàn chân tại thân. Hắn có chính mình đặc biệt rất nhiều bí mật, có một số việc vẫn là có chính mình đơn độc đường lối cho thỏa đáng. Thông qua vừa mới cái kia ba roi, Lý Phàm tin tưởng coi như chân thực dụ quả bệnh thành hoang ngôn có lỗ thủng. Cũng có thể tại cái này cực kỳ trùng kích sự kiện thấp thoáng dưới. Tạm thời xem nhẹ đi qua, chỉ phải hồi tưởng lên Lý Phàm vị sư tôn này. Trong đầu tiên hiện lên sự tình cũng là cái kia ba roi. Lấy Lục Khê Thiền tính cách, tuyệt đối là không cách nào tâm bình khí hòa, mà chỗ lấy lại đem 1000 loại trận pháp truyền thụ cho nàng. Bất quá là vì gia tăng biên soạn trí nhớ có độ tin cậy. Cùng đánh cái bàn tay, cho cái táo đỏ, làm trấn an thôi, đến mức về sau đem kim sắc roi dài ban cho Huyền Tố Thường. Một là vì giám thị hai nữ nhất cử nhất động, dù sao roi dài là dùng hắn thần hồn lực lượng hóa thành. Giống như là khác loại phân thân. Thứ hai nha, cũng là vì tận lực trì hoãn hoang ngôn cuối cùng bị đâm thủng thời hạn. Lý Phàm làm sao có thể không biết, làm Huyền Tố Thường được cái này kim sắc roi dài về sau. Nàng cùng Lục Khê Thiền giữa hai người sẽ phát sinh thứ gì? Nhất là hắn trả lại cho danh chính ngôn thuận giám sát, trừng phạt quyền lực. Tất nhiên là ăn tủy mới biết vị, vui đến quên cả trời đất. Kể từ đó, đến đón lấy tương đối dài một đoạn thời gian, hai vị nữ tu đều muốn tại cái này Trúc Hải bên trong vượt qua. Càng ít tại Vạn Tiên Minh tổng bộ, lộ tẩy mạo hiểm lại càng nhỏ. Đây chính là Lý Phàm tính kế. Cái khác đủ loại, đều không là mặt ngoài nhìn qua như vậy. Suy nghĩ kiềm chế, Lý Phàm chú ý lực lại tập trung vào Huyền Tố Thường lan truyền có quan hệ Thiên Huyền Kính phân. Thân tin tức phía trên. Hóa thân phàm nhân, đi khắp huyền hoàng, mỗi lần biến ảo dung mạo, thân phận, làm không biết mệt, hoài nghi là tại ngộ đạo. Chấm ngoặc kép, có ý tứ, Lý Phàm ánh mắt chớp động, tăng thêm tốc độ, hướng về Thiên Huyền Kính phân thân gần nhất xuất hiện địa điểm bay đi. Lưu Quang Châu, một tòa tên là Uy Đô phàm nhân thành trì. Không bao lâu, 4 người đã đi tới chỗ cần đến. Tiên phàm chướng quả nhiên danh bất hư truyền. Ta trước đó chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ bản thân chỗ, xa xa thì cảm thấy một trận chán ghét cảm giác. Bách Hoa đạo nhân cảm thán nói. Hết chương.